Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2242, treo mà vị phá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành kim sa thu gió càng xào sạc một ít. Từ buổi sáng bắt đầu, Maha Đa Lợi cùng với tộc thổ dục hồn một đám tướng lãnh cũng đang chờ quân đường đến. Chờ đợi là một kiện rất khô khan sự việc. Bọn họ chờ đợi thời gian vượt dài. Bọn họ tốc độ tim đập lại càng mau. Đây đối với bọn họ mà nói là một loại đau khổ. Thời gian từ từ, qua hồi trưa, xa xa mới rốt cục truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Tướng quân đường tới, một người thám tử tấu báo. Maha Đa Lợi gật đầu một cái. Xa xa tình huống hắn tự nhiên vậy đã thấy. Phân phó, để cho các tướng sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Dạ, ra lệnh một tiếng, trên cổng thành tướng sĩ lập tức liền cảnh giác. Cũng không lâu lắm, thục vương Lý Khác mang quân đường đi tới thành Kim Sa Hà. Hai bên đối lập, sát khí bức người, Lý Khác ngẩng đầu nhìn một mắt trên cổng thành tộc thổ dục hồn binh mã. Lạnh lùng nói, các người tộc thổ dục hồn thật là to gan, lại dám công khai làm phản ta đại đường, thật là tự tìm cái chết, bây giờ lại cho các người tộc thổ dục hồn một lần cơ hội. Nếu như chịu đầu hàng ta đại đường, bổn vương liền tha các ngươi một mạng, nếu không, liền đừng trách bổn vương không khách khí. Maha Đa Lợi ha ha cười một tiếng, không khách khí. Các người đại đường có thể làm sao không khách khí. Ta tộc thổ dục hồn xem các người đại đường không vừa mắt rất lâu rồi. Chính là muốn làm phản các người. Các người có thể làm gì chúng ta? Các người có bản lãnh công thành. Vậy thì tới công thành à? Maha Đa Lợi liền chỉ là muốn chọc giận Lý Khác. Dĩ nhiên, đều đã lúc này. Nói những lời này cũng không có ích lợi gì. Đều là nói nhảm. Bọn họ không thể nào bởi vì Lý Khác mấy câu uy hiếp liền đầu hàng. Mà đại đường cũng không biết bởi vì bọn họ cầu xin tha thứ. Thì biết thật thả qua bọn họ. Mấy chục ngàn binh mã đều tới à. Chỉ như vậy thôi binh. Sợ ai cũng sẽ không vui. Hai bên một phen mắng trận. Ngay sau đó, Lý Khác liền phất phất tay. Quát lên, được. Nếu các người tộc thổ dục hồn như vậy tự tìm cái chết, vậy bổn vương sẽ để cho các người biết ta đại đường lợi hại. Người đến, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng, đại đường đại pháo cùng với máy bắn đá. Đại đường thần nỏ cái gì tất cả đều kéo ra ngoài. Những thứ này sau khi đi ra, đại đường tướng sĩ trên mặt rất tự nhiên liền lộ ra đắc ý thần sắc. Những binh khí này cũng đều là bọn họ đại đường thần khí à. Hơn nữa cũng là công thành đồ sắc bén. Có những thứ này, bọn họ muốn công hạ thành Kim Sa sẽ là một kiện rất chuyện dễ dàng. Mà trên cổng thành những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã thấy những thứ này sau đó, sắc mặt liền có chút trắng bệch, thân thể vậy run rẩy theo. Những binh khí này bọn họ có người nghe nói qua, có người trải qua, mà bất kể là nghe nói vẫn là trải qua. Bọn họ đều biết vật này lực sát thương rất lớn, rất khủng bố, bị nổ đến, chết cũng không biết chết thế nào. Nhưng coi như vậy, bọn họ lúc này vậy như cũ duy trì bình tĩnh. Bắn, Lý Khác cao giọng quát to một tiếng. Ngay sau đó, ùng ùng tiếng vang liền truyền tới. Những cái kia lửa pháo oanh nổ ở thành Kim Sa trên cổng thành. Phía trên kia tướng sĩ cảm giác toàn bộ cổng thành đều bắt đầu đung đưa. Mà những cái kia bị đánh nổ đến, chính là còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị nổ thành nghiền. Khủng bố, khủng bố. Trên cổng thành tộc thổ dục hồn binh mã cảm thấy rất khủng bố. Thậm chí liền Maha Đa Lợi cũng cảm thấy đại đường những thứ này súng đạn khủng bố. Mặc dù hắn đã sớm phân phó các tướng sĩ biểu hiện sợ một chút, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, coi như hắn không phân phó, bọn họ tộc thổ dục hồn tướng sĩ vậy biết sợ. Bất quá, bọn họ coi như sợ, vậy phải ngăn trở ở quân đường, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông lên. Bọn họ có thể tê liệt quân đường, nhưng thành trì nhưng là tuyệt đối không thể bỏ. Cho người coi giữ, người đến, cho ta coi giữ. Ma Ha Đa Lợi cao giọng hét to. Rất nhanh, những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã nhìn chằm chằm rừng súng mưa đạn liền vọt tới. Chết, chết, thành Kim Sa tựa như tùy thời cũng có thể bị công phá. Nhưng quân đường một mực như vậy đánh tới thiên trễ. Cái này thành Kim Sa vậy vẫn như cũ là sắp bị công phá. Mà không có bị công phá. Vương gia, trời đã sắp tối, chúng ta phải chăng tiếp tục công thành? Một người tướng đường hướng Lý Khác hỏi. Lý Khác nhìn vậy lảo đảo muốn phá cổng thành, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, để cho các tướng sĩ lui xuống đi. Tối hôm nay cực kỳ nghỉ ngơi, ngày mai một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Công hạ thành Kim Sa. Ở Lý Khác xem ra, cái này thành Kim Sa cơ hồ đã là vật trong túi của họ. Ngày hôm nay nửa ngày thời gian, bọn họ cũng sắp công hạ thành Kim Sa. Nếu như ngày mai có một ngày nói, vậy công hạ thành Kim Sa hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tướng đường sau khi nghe xong lĩnh mệnh, rất nhanh, quân đường liền ngay ngắn có thứ tự lui ra ngoài. Quân đường rút đi, Ma Ha Đa Lợi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần quân đường rút lui, vậy tối hôm nay, bọn họ kế hoạch liền có thể thi hành à? Chỉ cần hủy diệt quân đường thuốc nổ, vậy quân đường muốn công hạ bọn họ thành Kim Sa, coi như không dễ dàng. Bóng đêm hạ xuống, thu gió lại nổi lên. Tộc thổ dục hồn trong quân bên trong đại trướng, Bạch lão đại đem toàn địa thử cho mang theo tới đây. Ngày này thời gian, toàn địa thử cũng ở trong phòng cùng Mộ Dung Đẹp. Dĩ nhiên, cái gọi là cùng cũng bất quá là không ngừng nghỉ làm những cái kia thẹn thùng sự việc thôi. Hắn cảm thấy chuyến này nguy hiểm, như vậy đối mặt Mộ Dung Đẹp cô gái xinh đẹp như vậy, hắn nhất định là muốn chơi đủ vốn mới được. Đáng thương vậy Mộ Dung Đẹp, đã sớm bị hắn hành hạ không còn hình người. Đây cũng là Mộ Dung Đẹp không có năng lực phản kháng. Nếu như có, nàng hận không thể cắn chết toàn địa thử. Bây giờ nàng cảm giác được mình cả người trên dưới đều là bẩn. Bẩn hắn cũng muốn chết đi. Đối với toàn địa thử sự việc, Ma Ha Đa Lợi là biết. Bất quá hắn cũng chưa thấy được cái này có gì. Thành Kim Sa cũng sắp không phòng giữ được. Hôm nay bọn họ đem hy vọng ký thác vào một cái người như vậy trên mình. Như vậy hắn có một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ, cũng không có cái gì không thể chứ. Thời điểm đánh giặc, ta đã phái người đi đem quân đường đại doanh địa hình tình huống cho khám xét một chút. Cái này là bản đồ, ngươi khỏe sinh nghiên cứu một chút, sau đó ngươi liền có thể lên đường. Nhớ, chuyện này quan hệ ta tộc thổ dục hồn sinh tử tồn vong. Ngươi nếu có thể thành công, bản tướng quân nhất định trùng trùng có thưởng. Toàn địa thử nhận lấy bản đồ, rồi sau đó liền vội vàng lui xuống. Như vậy, trưa đêm trước, toàn địa thử mới rốt cục lặng lẽ rời đi trại lính. Ở trong tối đêm bên trong, nhanh chóng hướng quân đường trại lính chạy tới. Trưa đêm thu gió, toàn bộ quân đường trại lính nhìn như cho người một loại âm u kinh khủng cảm giác. Có thể là bởi vì làm cái này thu đêm, cũng có thể là bởi vì là ban ngày quân đường mau phải thắng. Cho nên bọn họ đối với kế tiếp chiến tranh đều rất yên tâm. Cho nên buông lỏng cảnh giác, trại lính tuần tra ít người, như vậy thoạt nhìn cũng chỉ tiêu điều rất nhiều. Toàn địa thử đã đem quân đường đại doanh địa hình thuộc lòng Vu Tâm. Cho nên hắn rất dễ dàng liền lẻn vào đến quân đường đại doanh bên trong. Rồi sau đó, hắn lại vội vàng đi tìm quân đường trong đại doanh mặt. Gửi thuốc nổ địa phương, chỗ này tương đối mà nói vẫn là rất dễ tìm, bởi vì nhiều nhất binh lính trông chừng địa phương, chính là gửi thuốc nổ địa phương.